Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, sợ hãi Tsunagakure. Nghe được binh sĩ báo cáo, Lâu Lan nữ vương cũng kinh ngạc đứng lên, không khỏi hỏi, cái gì? Tsunagakure, bọn hắn tại sao phải tiến công quốc gia của ta, nhanh mang ta đi xem một chút. Lâu Lan vương quốc là một cái phi thường nhỏ quốc gia. Quốc gia này không có ninja. Đối với bọn hắn tới nói, ninja đều là lực lượng cường đại. Căn bản không phải bọn hắn Lâu Lan vương quốc có thể đối kháng, có lỗi với vị đại nhân này. Quốc gia chúng ta gặp phải phiền toái. Ta yêu cầu trước đi xử lý phiền phức. Lâu Lan nữ vương phi thường xin lỗi nói, không có việc gì. Ta và các ngươi cùng đi. Đối với Tsunagakure ta vẫn là tương đối quen thuộc. Thất dạ không khỏi nói, đối với Tsunagakure thất dạ xác thực vô cùng quen thuộc. Đoạn thời gian trước thất dạ nhưng là vừa vặn đem bọn hắn Tsunagakure Kazekick đánh một gần chết. Bắt đi Tsunagakure vĩ thú. Đồng thời đánh chết đại lượng Tsunagakure. Tốt à, mời bên này đi, đã thất dạ muốn đi theo. Lâu Lan nữ vương cũng không có ngăn cản. Chuẩn xác mà nói hắn cũng không có ngăn cản, năng lực rất nhanh. Lâu Lan nữ vương cùng thất dạ bọn hắn đi tới Lâu Lan vương quốc lối vào. Chỉ gặp lúc này nơi này đang có một đội Tsunagakure chính tại công kích bốn phía Lâu Lan binh sĩ. Cái này một đội Tsunagakure số lượng cũng không nhiều, liền là mười mấy người, nhưng là những binh lính này đều là người bình thường 310. Căn bản không phải Tsunagakure đối thủ. Mà Tsunagakure nhóm mỗi một lần công kích đến đều có mấy tên Lâu Lan binh sĩ tử vong, đáng giận. Dừng tay cho ta, Tsunagakure các ninja, các ngươi tại sao phải công kích chúng ta Lâu Lan vương quốc? Vương quốc chúng ta đã từng cùng Tsunagakure từng có hiệp nghị, nhìn thấy con dân của mình tử vong. Lâu Lan nữ vương mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là nàng cũng biết mình Lâu Lan vương quốc căn bản là không có cách cùng Tsunagakure đối kháng. Chỉ có thể nén giận hỏi. Nghe được Lâu Lan nữ vương lời nói, một cái Tsunagakure cười to nói, ha ha, hiệp nghị, đây là vật gì? Chúng ta Tsunagakure căn bản không thừa nhận những vật này, Lâu Lan nữ vương. Chúng ta Tsunagakure muốn các ngươi quốc vương Long Mạch, thức thời liền đem Long Mạch giao ra. Bằng không, hôm nay Lâu Lan vương quốc liền bị hủy diệt. Đoạn thời gian trước chiến bại để Tsunagakure không chỉ có không có từ hỏa quốc đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại làm Tsunagakure tổn hại nghiêm trọng, các loại tài nguyên thiếu thốn, làm toàn bộ Tsunagakure sa vào đến trong khốn cảnh. Nếu như không nhanh chút giải quyết cái này loại khốn cảnh lời nói, bọn hắn Tsunagakure nói không chừng lại bởi vậy mà sụp đổ. Chính là bởi vì như thế, Tsunagakure yêu cầu tài nguyên làm thôn khôi phục lại. Nhưng là trong thôn không có tài nguyên phải làm gì? Cái kia vô cùng đơn giản, liền đi đoạt, cướp đoạt phong quốc phụ cận một số tiểu quốc gia tài nguyên. Đứng mũi chịu sào liền là Lâu Lan vương quốc. Tsunagakure chằm chằm lên Lâu Lan vương quốc Long Mạch, sai phái ra một chi ninja tiểu đội đến công kích Lâu Lan vương quốc. Cái gì? Các ngươi Tsunagakure cũng là đến đoạt đi Long Mạch lực lượng. Nghe được Tsunagakure lời nói, Lâu Lan nữ vương kinh hãi nói, vừa mới tới một cường giả đến đoạt đi Long Mạch. Lâu Lan nữ vương còn không có xử lý tốt, làm sao hiện tại Tsunagakure cũng tới đoạt đi Long Mạch? Khó nói Lâu Lan vương quốc hôm nay liền muốn hủy diệt sao? Hừ, nếu như các ngươi không giao ra Long Mạch lời nói, hôm nay Lâu Lan vương quốc liền muốn hủy diệt. Tsunagakure nhìn lấy Lâu Lan nữ vương uy hiếp nói, hừ, ta nhìn ai dám động đến Long Mạch lực lượng. Ngay lúc này, thất giả đột nhiên nói chuyện, người nào, người quả thực là muốn chết, cút ra đây cho ta. Nghe được có người lại dám phản bác hắn, Tsunagakure vô cùng tức giận lớn tiếng hô nói, muốn chết chính là bọn ngươi Tsunagakure. Thất dạ chậm rãi đi tới nhìn trước mắt những này Tsunagakure không khỏi nói, ngươi cái này lăn lộn. Thấy có người đi tới cái này, Tsunagakure đang muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy thất dạ hình dạng thời điểm, những này Tsunagakure toàn bộ cứ thế tại nơi đó. tất cả mọi người giống như là hóa đá. Trong nháy mắt này tất cả Tsunagakure thân thể toàn bộ dừng lại, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy những này Tsunagakure quỷ dị dáng vẻ, Lâu Lan nữ vương cùng Tát Lạp cái này tiểu la lị đều vô cùng kinh ngạc. BDCD, làm sao vừa rồi diễu võ dương oai Tsunagakure khi nhìn đến thất giả trong nháy mắt toàn bộ giống như là choáng váng, không nhúc nhích. Có Tsunagakure vũ khí trong tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất, đồng thời Tát Lạp còn chú ý tới. Những này Tsunagakure trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Tựa như là thấy được vật gì đáng sợ, các ngươi lại dám cướp đoạt ta long mạch. Người nói ta nên xử lý như thế nào các ngươi? Nhìn thấy trước mắt những này Tsunagakure. Thất dạ nhàn nhạt nói, thất dạ câu này phi thường bình thản lời nói. Lại như là sấm sét giữa trời quang, để tất cả Tsunagakure thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Có một người nhát gan Tsunagakure thậm chí trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Lúc này những này Tsunagakure đã bởi vì sợ hãi toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Lâu Lan cái này nho nhỏ quốc gia lại có thể nhìn thấy thất dạ. Có lẽ ở cái này xa xôi Lâu Lan vương quốc không có người nhận biết thất dạ, nhưng là làm Tsunagakure bọn hắn làm sao có thể khả năng không biết thất dạ. Thất dạ thế nhưng là bọn hắn Tsunagakure, thậm chí là chỗ có Tsunagakure ác mộng lấy lực lượng một người đem bọn hắn kaze kích đánh thành trọng thương, bắt đi thôn xóm bọn họ bên trong vĩ thú, cuối cùng đánh chết Tsunagakure tất cả tinh anh ninja. Hiện tại thất dạ tại tất cả Tsunagakure trong lòng đơn giản ác ma tồn tại. Thất dạ là chỗ có bọn hắn, chỗ có Tsunagakure tuyệt đối không thể trêu chọc người, bởi vì trêu chọc thất dạ liền đại biểu cho tử vong. Ngay cả bọn hắn Tsunagakure cường đại nhất Kazekick cùng Jinchuriki đều không phải là thất dạ đối thủ. Huống chi bọn hắn những này Tsunagakure đâu, hiện tại thất dạ trước mặt những này Tsunagakure đã hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể lần nữa nhìn thấy thất dạ cái này ác ma. Mà lại chính mình mới vừa rồi còn khiêu khích cái này ác ma. Chính mình hôm nay ra cửa nhất định là không có nhìn hoàng lịch, long mạch hiện tại là của ta. Các ngươi những này Tsunagakure có thể đi chết. Thất dạ xem ra những này Tsunagakure một chút. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Hướng về những này Tsunagakure dũng mãnh lao tới. Những này Tsunagakure trên mặt còn y nguyên bảo lưu lấy kinh khủng biểu lộ. Nhưng là sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người thân thể bắt đầu băng liệt. Hóa thành một mảnh bột phấn. Tựa như là trong nháy mắt phong hóa không, cũng không phải là tất cả Tsunagakure đều biến mất. Còn có một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất Tsunagakure không có chết. Người này là thất dạ đặc biệt lưu lại người. Bất quá lúc này người này đã hoàn toàn sợ choáng váng. Ta không hy vọng có bất kỳ ninja bước vào quốc gia này. Nhất là Tsunagakure, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được. Cái này Tsunagakure ngữ khí run rẩy nói, như vậy cút đi cho ta. Thất dạ ngữ khí băng lãnh nói. Theo thất dạ dứt lời dưới, cái này Tsunagakure lộn nhào nhanh chóng thoát đi nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.